Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2841, Đoàn Sùng Văn nữ phối 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Citer H. Sự tình muốn theo bọn hắn ở kiếp trước nói lên, cái này thế giới thường xuyên náo một chút thiên tai, khiến cho bách tính thời gian không thế nào tốt qua, thiên can, hồng thủy, dịch bệnh cũng có thể cho tầng dưới chót bách tính mang đến diệt tuyệt tính hậu quả, nhiều người như vậy, coi như triều đình muốn toàn bộ bận tâm, cũng là hữu tâm vô lực. Trên cơ bản, tại cổ đại triều đình, loại chuyện này đều là thường phát sinh, coi như phát xuống ngân lượng, cuối cùng rơi xuống tầng dưới chót bách tính trong tay, kia là ít càng thêm ít. Một chỗ mất mùa, bán nhi bán nữ, kia là phổ biến sự tình. Hơn nữa, còn có thể xuất hiện ăn người sự tình, lúc trước cũng đã nói, đường gia không giàu có, phải nói toàn bộ đường gia thôn người, thời gian kỳ thật đều qua căng thẳng. Đường gia coi như không tệ, chí ít có ăn, mỗi người đều có thể ăn 7-8 phần no bụng, hiện nay mặc cũng không tính quá kém. Trong nhà tráng nam còn thật nhiều, so sánh chiếm ưu thế, tại những này người trùng sinh ở kiếp trước, đường oanh cũng không được sủng ái, về sau đường oanh còn là xuyên qua. Nhưng từ nhỏ đã ngày thường so sánh xấu, không được người trong nhà ưa thích, không giống nguyên chủ, sinh ra tới không bao lâu liền lớn lên trắng trắng mập mập, nhìn xem liền vui mừng. Còn có một nguyên nhân là, đường quả xuất sinh năm đó, là đường gia thôn phi thường bội thu một năm, đường oanh xuất hiện năm đó, xuất hiện khô hạn, nếu không phải trong nhà còn có tồn lương thực, thời gian đều không vượt qua nổi. Một năm kia, đường gia người đều chỉ có thể ăn 5 phút no bụng. So sánh đường gia thôn bên trong, mặt khác người ta khá tốt, chí ít không có người chết. Nghe nói trong thôn, chết đói mười mấy người, vừa vặn đường oanh xuất sinh liền là khô hạn bắt đầu thời điểm, người lớn lên là vàng vọt, nhìn đần độn, cả ngày đều biết khóc khóc giống náo, làm cho toàn gia đều không bình yên. Đường gia lão gia tử, lão thái thái nhất trí cho rằng, đường oanh là một cái tai tinh. Quan trọng hơn là, một năm nay, đường gia thôn cũng chỉ xuất sinh đường oanh một đứa bé, khiến cho trong thôn người đều cho rằng đường oanh điểm xấu. Về sau thậm chí có người đề nghị di ba t c s ba t đường oanh. Cũng may người đường gia vẫn không nỡ, biểu thị bọn hắn sẽ không sủng ái cái này tai tinh, cho nàng một miếng cơm ăn liền được. Theo lớn lên, đường oanh quả nhiên trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện, thấy người nào cũng là âm u, đặc biệt không lấy vui. Trong thôn tiểu hài thấy được nàng đều sẽ chế giễu nàng, hoặc là trực tiếp chạy đi, hoặc là hướng nàng ném một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, phần lớn là hòn đá nhỏ. Đường oanh thụ thương, người đường gia cho tới bây giờ cũng sẽ không quản, mà nguyên chủ liền là cái kia, bị bọn hắn từ nhỏ sủng đến, nâng ở trong lòng bàn tay tiểu công chúa. Cuối cùng, bởi vì nguyên chủ sinh thủy linh, bọn hắn một mực rất xem trọng, cuối cùng còn cho nàng mưu đồ một môn tốt việc hôn nhân. Chỉ ít tại đường gia thôn tất cả mọi người trong mắt, hôn sự này tuyệt đối là tốt, bởi vì đối phương là viên ngoại nhà công tử, viên ngoại lang gia bên trong tự nhiên là giàu có, tại trong huyện thành đều là có mặt mũi nhân vật. Có khả năng gả vào viên ngoại lang gia, đó cũng không phải là tốt việc hôn nhân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, nguyên chủ tại toàn gia sùng ái bên trong, gả vào vọng tộc, vượt qua thiếu phu nhân vinh hoa phú quý sinh hoạt. Thời gian lại dạng này qua mấy năm, bọn hắn không có chút nào nghĩ tới đường oanh sự tình, dù sao liền là một người dáng dấp xấu xí, lại có tai tinh xưng hào nữ nhi, bọn hắn tình nguyện không muốn. Trên thực tế, bọn hắn cũng không biết, đường oanh tại xuyên qua tới thời điểm, đã có kỳ ngộ, nàng đã sớm không phải xấu như vậy lẩu, nàng tự nhận là lộ ra chân diện mục, cái gia đình này chán ghét như vậy nàng, thật đúng là không biết sẽ đem nàng phối cấp cái gì a miêu a cầu. Cách chương.